Chương 5. 0572 thăm dò. Không đợi cái kia sứ thần kịp phản ứng, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Sứ thần nhóm cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía vị này không chút biểu tình Thương Châu hoàng đế bệ hạ. Lệ Lệ Nhi cái cổ ngay tại Đoạn Nguyệt trong tay lệch ra đạp xuống dưới, một bộ mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo vài phần vẻ mờ mịt, giống như là không thể làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn thế mà không nói lời gì liền chặt đứt Lệ Lệ Nhi cái cổ này cái nam nhân, đem Lệ Lệ Nhi cổ cắt đứt lúc, không có một chút do dự, liền tựa như hắn giờ phút này giết, bất quá là chỉ heo dê bỏ gà mà thôi. Nhìn qua vị này Thường Châu hoàng đế hờ hững lăng liệt ánh mắt, mấy vị sứ thần nhao nhao run run hạ, trong mắt lướt qua một chút lớn lao sợ hãi. Sứ thần đoàn người dẫn đầu mạnh tự kềm chế ở tức giận cảm xúc, gương mặt lạnh lùng nói, bệ hạ như không muốn cùng ta đợi hợp tác, cái kia cũng không cần giết Lệ Lệ Nhi, ngài nói thẳng không nghĩ hợp tác cũng không sao. Đoạn Nguyệt cười lạnh nhìn hắn một chút, vung tay bỏ qua cái kia lệch ra kéo cái đầu nữ tử thi thể. Từ nội giới bên trong lấy ra một tấm khăn, tỉ mỉ xoa xoa mình tay. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bo nờ hàn ở, không có một câu giải thích gì tứ. Toàn bộ xử lý. Một câu phủ lạc, bốn phương tám hướng nổi lên mấy chục thân ảnh, không nói hai lời liền hướng về mấy vị kia sứ thần đuổi tận giết tuyệt mà đi. Đa la nước sứ thần nhóm tất cả đều giật nảy cả mình, vội vội vàng vàng vội vàng xuất thủ phản kháng. Làm sao ám vệ số lượng quá nhiều, căn bản không phải bọn họ kẻ hèn mọn mấy người có thể ứng phó được đến. Nửa nén hương thời gian chưa tới, trăm tên ám vệ liền đem mấy sứ thần tất cả đều chém giết. Anh dắt lấy vị kia sứ thần đầu lĩnh, đem hắn kéo xuống Đoạn Nguyệt trước mặt, một cước đạp cho nàng sau đầu gô y sứ thần đầu lĩnh ai nha một tiếng kêu to, đầy mặt hoảng sợ ngã nhào xuống đất, đầu bị người dùng lực đạp xuống, đi cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Hắn bị người dùng lực giẫm cái đầu, tốn sức muốn ngẩng đầu nói chuyện, trong miệng phát ra run run âm tiết, người, các ngươi thường, Thương Châu hoàng đế bệ hạ, ngươi, ngươi ai nha. Để hắn nói, Đoạn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng nói, mấy tên ám vệ lập tức liền thu hồi chân, cung kính thi lễ một cái, lui về sau mấy bước đứng vững. Ám vệ đầu lĩnh ho khan huyết ngẩng đầu lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Đoạn Nguyệt, nói không đến mấy chữ, trong miệng liền toát ra một cốt cốt máu tươi, người, các ngươi không hợp tác với chúng ta, nhiều, còn nhiều, rất nhiều người, nghĩ, muốn hợp tác với chúng ta. Cái kia sứ thần đầu lĩnh trên mặt lộ ra một chút kỳ dị mỉm cười, khoe miệng ngậm lấy cái kia xóa ý cười, lệ người có loại dùng mình cảm giác. Đoạn Nguyệt nhìn xem hắn cực kỳ không vừa mắt, tự mình nhấc vung tay lên, một đạo mãnh liệt thánh lực ầm ầm đánh trúng cái kia đầu người. Không biết nói tiếng người, thì không cần nói. Đoạn Nguyệt lạnh lùng niệm một câu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua tên kia sứ thần trùng trùng ngã xuống đất không dậy nổi. Thu thập sạch sẽ nơi này. Nhỏ khác tử vội vàng chỉ huy một đám nơm nớp lo sợ bọn người hầu, để bọn hắn tiến tới thu thập này đầy đất bừa bộn. Đoạn Nguyệt lại đột nhiên quay đầu xong, ngừng chân híp mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia nằm xuống đất sứ thần đầu lĩnh. Hắn từng bước một hướng hắn phương kia đi tới, từng bước một đến gần sứ thần đầu lĩnh bên người, lạnh lùng ánh mắt đặt ở hắn tấm kia tràn ngập giả cười trên mặt. Đoạn Nguyệt đột nhiên nhấc chân một đá. Ba nhờ một tiếng qua đi, vị này sứ thần đầu lĩnh liền tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, hóa thành một chùm mảnh vỡ, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Đoạn Nguyệt ngực trùng trùng nhảy một cái, lập tức nghiêm nghị hạ lệnh.